Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569, chương 569, về mặt chiến lược tuyến. Cửu vĩ hai người tiểu đội để mặt trăng Otsutsuki cũng không dám coi thường. Sở dĩ mặt trăng Otsutsuki nhất tộc đã tại tìm cách trong hình ảnh chuyện. Chỉ là các ngươi còn không biết mà thôi, Senju Tobirama nghe được mấy cái đến từ mặt trăng tiểu. Tuổi trẻ biết trong hình ảnh phương tiện, nhưng không biết nguyên vật liệu là bọn họ bạch nhãn mà suy đoán nói. Narashikaku phân tích nói, chắc là chúng ta tình huống của bên này trình độ nhất định hình bóng mặt trăng bên kia kế hoạch. Phân gia chủ mưu giết chết tông gia, nhưng bây giờ tông gia cùng phân gia không lại phân chia lẫn nhau. Từ trước đến nay kế hoạch cũng đột nhiên bị quấy dày. Vạch chân tầng này cửa sổ. Lúng túng không chỉ là mặt trăng Otsutsuki nhất tộc. Còn có Hyuga nhất tộc đã từng phân ra cùng tông ra. Tuy là Hyuga phân ra còn chưa làm ra cái gì hành động thực tế. Nhưng năm đó Hyuga Hizashi đối với cháu gái của mình nổi lên sát tâm. Cũng đủ để chứng minh phân ra cũng không phải cam tâm tình nguyện tiếp thu vận mạng của mình. Hay hoặc là nói, làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện tiếp thu? Trong hình ảnh mất đi nhân công thái dương loại này vĩnh động nguồn năng lượng. Sở hữu đang cùng Shikamaru, Sakura, sai đám người vật lộn khôi lỗi đều giống như mất đi sinh mệnh lực thi thể than té trên mặt đất. Xem phim Akatsuna no Sasori con mắt khẽ híp một cái. Sau đó trong hình ảnh ở Naruto. Hinata sau khi rời đi chậm chạp chạy tới Otsutsuki Toneri nhìn lấy như tán lạc tại tinh bàn bên. Trong thần tinh một dạng tròng mắt, đè nén tảng âm ẩn không giấu được nội tâm hắn lan lộn tức giận. Chúng ta nhất tộc, chấm móc lường, dâng ra sở hữu Otsutsuki tộc nhân dâng ra tròng mắt mới. Chỉ có, chế thành chân bảo, bọn họ lại dám, xem phim 15 tuổi Otsutsuki Toneri sợ hết hồn. Mà trong hình ảnh 22 tuổi Otsutsuki Toneri lại giận quá thành cười. Nhân công mặt trời là giả Tensei Gun. Chân chính Tensei Gun đã tồn tại ở hốc mắt của hắn bên trong. Nhãn cầu màu xanh lam nhạt bên trong sở hữu lôi điện một dạng hoa văn. Ở đồng tử, bên trong nhảy động, cái này tri thức mặt đều vượt ra khỏi Uchiha Madara nhận thức. Dùng tự thân lực lượng mở ra Rinnegan hắn chẳng bao giờ nghĩ tới đối ứng Rinnegan. Hyuga nhất tộc bạch nhãn thế mà lại sở hữu Tensei Gun loại lực lượng này tồn tại. Điều này làm cho hắn rất có hứng thú. Muốn nhìn một chút Tensei Gun đến cùng sở hữu thực lực như thế nào. Cùng Rinnegan so sánh với thì như thế nào. Khoảng cách mặt trăng đánh lên địa cầu chỉ có thời gian một tiếng. Senju Tobirama đột nhiên lên. Tiếng nói, làng mây vũ khí công kích mặt trăng cũng chỉ có một giờ đồng hồ. Namikaze Minato, thật đúng là chỉ mành treo chuông. Bên kia Senju Hashirama đột nhiên chỉ vào hình bóng kêu. Mau nhìn, tên kia công tới rồi. Trong hình ảnh nham thạch cự nhân cao tới vài trăm thước. Dễ dàng bóp nát 19 tuổi Uzumaki Naruto bọn họ trên đầu tường ngói. Naruto vì bảo hộ đồng bạn. Biến thành cửu vĩ chaka hình thức, Kurama, móc lởng, một tiếng triệu hoán, cửu vĩ cuồn cuộn không ngừng chakra từ trên người hắn bóc ra. Cùng nham thạch cự nhân giống nhau cao lớn kim sắc cửu vĩ nhảy lên một cái. Cự đại hồ ly móng vuốt nắm nham thạch cự nhân mặt đưa hắn ném xuống đất đè xuống đánh. Rất đẹp trai, quá xoái rồi phải đem nha. Kurama thật là quá xoái rồi. Tuy là không nghe được thanh âm, nhưng lúc này xem phim ức phụ Naruto bị trong hình ảnh kích động đến nhảy dựng lên cho. Bên trong Kurama trợ uy, hành, đây là đương nhiên. Bên kia nhìn chằm chằm giám thị, Li Miêu, không cho nói chuyện hai con tiểu hồ ly lỗ tai run lên. Riêng phần mình phía sau 9 cái đuôi to đều ở đây qua lại đong đưa. Nói rõ Naruto cái này một lớp đánh bóng thẳng thao tác sâu nặng hồ ly tâm. Trong hình ảnh mãnh thú thanh âm gầm thét chấn nhiếp nhân tâm. Kim tranh sắc cửu vĩ dơ lên thạch nhân đập xuống đất. Đây mới là ta Konoha sở hữu chiến thêm. Quá xoái rồi. Cửu vĩ. Ngoặc kép chấm chấm. Thật ước ao a. hai người tiểu đội, lên A, đánh ngã tên khốn kia. Trên khán đài liên tiếp tiếng khen cuồn cuộn không ngừng truyền vào hai con cửu vĩ trong tai. Bất quá theo sát mà nham thạch cự nhân cũng khó đối phó. Cung cửu vĩ đánh có tới có lui. Tràng diện cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. Sau đó chạy tới và Naruto bọn họ tỉ thí Osusuki Toneri cư nhiên vào nhân loại lại tựa như hiện. Giữ trạng thái hình thức. Toàn thân lục quang vẫy tay liền biến ra lục đạo tiên nhân cùng là khoản cầu đạo ngọc. Naruto hơi có vẻ thế yếu. Thấy Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura hai huynh đệ đều có chút vì bọn hậu bối khẩn trương. Chớ đừng nhắc tới biết thời gian chỉ còn lại một giờ đệ tứ mục Hokage đám người. Cũng không phải là mọi người quên khủng bố vấn đáp vấn đề cùng đáp án. Chỉ là coi như biết cũng vẫn sẽ cùng theo hình bóng khẩn trương quanh năm. Thân mật thiên đường, không rời tay Hatake Kakashi biết. Chỉ cần cố sự nhịp điệu nắm chặt tốt. Coi như biết kết cục cũng sẽ theo trước mặt kịch tình nhịp điệu. Độc giả tâm tình cũng sẽ tùy theo sóng lên sóng xuống. Nhớ tới chính mình chân tàng thân mật thiên đường. Ngân phát thượng nhẫn ninja cảm giác mình tim đau thắt lại tái phát. Nhìn thoáng qua bên cạnh hắc phát Anbu theo bị hình bóng nhịp điệu mang vội vã cuống cuồng bộ dạng. Kakashi đều sợ suy nghĩ lại một chút mất mà không phải yêu thư. Khả năng tùy thời qua được hô hấp đã bất tỉnh. Ngân luân chu an sinh bạo nổ. Trong hình ảnh hắc sắc long quyển phong đem Naruto cùng Hinata đám người từ mặt trăng nội bộ mang tới mặt trăng ngoài mặt. Thậm chí ngay cả mỗi cái thôn có năng lực quan trắc mặt trăng đám người đều thấy được mặt trăng. Ngoài mặt cửu vĩ đang cùng mi tạp, thân ảnh, có thể vô hạn hấp thụ mặt trăng mặt ngoài toái thạch sống lại nham thạch cự nhân. Tiêu hao chiến để chakra cuồn cuộn không ngừng cửu vĩ cũng ở hậu kỳ có điểm không bằng phía trước. Cái dạng nào thế rất mạnh, mà cùng lúc đó, Naruto bên này tình huống cùng cửu, lạt ma tương tự. Cũng có chút cho phép bị thu được Tensei gần Osusuki Toneri áp chế ý tứ. Kim sắc Raizen Shuriken mang theo ong ong phong minh hướng Osusuki Toneri gào thét mà đi. Đám người thấy bên ngoài sử xuất cùng thập vĩ Jinchuriki lúc Uchiha Obito một dạng cầu đạo ngọc. Phòng ngự tương lai Naruto Raizen Shuriken. Đứng ở thái không thị giác. Oánh lục sắc cùng quả cầu ánh sáng màu vàng óng ở mặt trăng mặt ngoài lẫn nhau truy đuổi. Va chạm, phối hợp kích đốt bối cảnh âm nhạc, để ca thôn xem phim khu người đều xem đốt. Chiến lực như vậy quả nhiên đã vượt qua địa cầu nhận thức phạm vi. Xem phim nhân cũng không nhịn, được tại nội tâm nhổ nước bọt. Dù cho biết một người trong đó chính là bên cạnh bọn họ Uzumaki Naruto. Cũng không biện pháp đem hai người hợp lại cùng nhau để đối đãi. Tốc độ quá nhanh. Chỉ nghe thấy thanh âm cùng quang đuôi. Osusuki nhất tộc bên kia cũng nhìn về phía xá. Tiểu tử ngươi tương lai có thể mạnh như vậy. Ta không biết. Nhưng xem người địa cầu ý tứ. Trong hình ảnh cái kia cùng ta của tương lai chiến đấu người chắc là hắn. Toneri chỉ hướng gì cũng không nghe thấy Naruto. Naruto khó chịu nhìn chằm chằm Toneri. Tiểu tử ngươi, chỉ ta làm gì a? Ngươi sẽ không phải là trong hình ảnh tên khốn kia đệ đệ chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gaara, Naruto, Sasuke, không hổ là ngươi. Ở cuối xe, Namikaze Minato, ngây ngốc dáng vẻ cũng phi thường khả ái. Senju Tobirama, rất tốt. Là so với đại ca còn muốn đần 4.9 ngu ngốc. Mặt trăng ở Osusuki Toneri cùng Uzumaki Naruto. Còn có Kurama cùng nham thạch giống trong chiến đấu hủy thành càng nhiều mảnh nhỏ. Có thể thấy được chỉ còn lại có một người sống mặt trăng. Cùng với kỳ chủ người Osusuki Toneri đã cô chú một đầu. Lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới thất bại. Địa cầu cùng người cũng gần chung kết. Địa cầu. Đúng không sẽ chung kết. Đối thoại của hai người. Bốn phương tám hướng mắt thần thâu miểu Uchiha Obito. Ác nói. Người này trong tương lai lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến trong lúc này cũng đã nói. Sau đó hắn bị Naruto chiêu hàng. Đúng vậy a, muốn không mở đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Đồ Osusuki Toneri có thể hay không bị chiêu hàng? Ngoặc kép.